Chương 61, ăn ngươi lương khô đi thôi. Cao Thái Công dùng tay chỉ một đống thóc gạo, lúc nói chuyện dáng vẻ, thật là có chu tờ cần ăn đòn. Thật giống như tại trêu tức đối với Tạ Vân Phi nói, ngươi mẹ nó, có gan ngươi khiêng đi ai nhiều như vậy thóc gạo, ta nhìn ngươi làm sao cóng. Tạ Vân Phi khỏe miệng giật giật, ngươi nha cười trên nỗi đau của người khác đúng không, ngươi nha thành tâm đúng không, hả ngươi nha căn bản muốn nhìn bản thần tăng trò cười, ai nhìn bản thần tăng vài phút dạy ngươi làm người. Tạ Vân Phi lúc này nói ra, làm phiền cao thí chủ ưu tâm, nếu bần tăng nói cờ ơn ở cái này vạn cân thóc gạo, tự nhiên có mang đi biện pháp của nó. Ở Cao Thái Công rõ ràng không tin, cứ việc kiến thức tôn ngộ không bản sự, nhưng là đối với vạn cân thuế ruộng sự tình, hắn căn bản không cho rằng đường triều tăng nhân có biện pháp nào. Trừ phi hiện tại liền để cái kia thùng cơm chư manh manh một hơi đem cái này vạn cân thóc gạo ăn hết, ngược lại là cái mang đi biện pháp tốt. Mặc dù ngươi là cao tăng, nhưng là ngươi cũng là phàm nhân. Nghĩ đến đây, Cao Thái Công trong lòng cái kia chiêu con rể tới nhà suy nghĩ, lại đột nhiên xông ra, đến cùng làm như thế nào mở miệng đâu. Tạ Vân Phi cu nở dê không nóng nảy, chậm ung dung từ trong ngực móc ra tử kim bát vu. Dạo bước đi đến giữa sân, mắt thấy từng đống thóc gạo, Tạ Vân Phi cười hắc hắc, đem tử kim bát vu dơ lên, hô một tiếng, thu sau đó cái này vạn cân cây lúa không gió mà bay, toàn bộ bay lên chui vào tử kim bát vu ở trong. Không cần một khắc công phu, cái này vạn cân cây lúa toàn bộ vào tử kim bát vu, cách đó không xa Cao Thái Công nháy mắt, hoàn toàn không tin nhìn thấy trước mắt. Hắn lấy tay rủi rủi con mắt, kết quả phát hiện vạn cân thuế thóc coi là thật biến mất không thấy. Cao Thái Công a một tiếng, kinh ngạc đặt mông ngồi dưới đất, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói ra, thánh tăng thật bản lãnh lao hủ phụ. Cao thí chủ, ngươi lại không tử tế, lại còn thiếu 1.000 cân. Không thể làm như vậy được à, hẳn là cao thí chủ là không nợ yêu quái này, không muốn bẩn tăng mang đi. Nàng Tạ Vân Phi bưng tiền 4 bình bát đi đến Cao Thái Công trước mặt, ngựa khí bất thiện nói ra. Tham tiện nghi là không tốt nhỏ, nhất là tại bản thần tăng trước mặt. Cao Thái Công không muốn điểm ấy trò vặt đều bị đường triều cao tăng xem thấu, mặt mo đỏ ửng, nói, thánh tăng chớ trách, là lao hủ hồ đồ rồi. Ta nguyện ý bổ sung sai biệt. Cao Thái Công nói như vậy lấy, liền để bọn hạ nhân nhấc đến 1.000 cân thóc gạo. Đối với Tạ Vân Phi nói ra, thánh tăng, ta vốn không nên đùa bỡn những này tiểu thủ đoạn, thế nhưng là lúc tuổi còn trẻ kinh doanh dưỡng thành thói quen xấu, yêu thích trụ cân thiếu hai, chẳng ngờ hôm nay liên tục nhận trừng phạt. Cũng coi là mệnh trung chú định. Tốt, việc này ta không sẽ cùng ngươi so đo, hảo hảo đợi ngươi nữ nhi, đến có phúc khí. Tạ Vân Phi cố ý nói ra, nếu không phải Cao Viên Viên, ngạch, là Cao Phương Phương đồng hài tâm địa thiện lương, đối với chư manh manh coi như không tệ, Tạ Vân Phi cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha Cao Thái Công. Hắn Tạ Vân Phi tiện nghi, là dễ kiếm như vậy sao, về phần cái gì người xuất ra lòng dạ từ bi, muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình. Hô hố, rất xin lỗi, cái này không tại bản thần tăng nghề nghiệp phạm vi bên trong. Nghe được Tạ Vân Phi giáo huấn, Cao Thái Công không dám phản bác, liên tục xưng là. Tạ Vân Phi cu nở dê không khách khí, trực tiếp đem còn lại thuế thóc quét sạch không còn, nên ngang ra Cao Gia Trang. Cao Gia Trang thùng cơm bị người mang đi, lập tức trêu đến dân chúng tranh nhau bẩm báo, thế là tại cửa thôn vị trí, Tạ Vân Phi một đám người lần nữa bị nhiệt tình hương dân bao vây. Thánh tăng, mời ăn đào trưởng lão, ngươi cho ta đầu này quần lót mở ánh sáng đi để cho ta trở thành một đêm làm 7 lần được chứ thần tăng, có thể hay không mượn giống cho ta, ta nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành người. Thần tăng a, ngươi nhìn ta nhà này phong thủy có được hay không a, thánh tăng mẹ nó còn có hết hay không rồi. Tạ Vân Phi quả là nhanh điên rồi, mẹ nó bản thần tăng liền trừ cái yêu mà thôi, làm sao cái gì cậu thí suối quậy sự tình đều kéo tới trên đầu của ta tới. Tạ Vân Phi trong lòng chửi mẹ. Có thế lại không tốt báo nổi, hay là ổ tìm sở dìm nhất có biện pháp, vang lên còi ô tô, chỉ vang lên 3 tiếng, nguyên bản vây quanh Tạ Vân Phi đi dạo lẩm bẩm ép các hương dân dọa đến cùng con thỏ đồng dạng. Chạy mất tung ảnh. Tạ Vân Phi nhìn qua bọn hắn đi xa bóng dáng, hứ một miếng nước bọn, máng, mẹ nó thế mà tìm la ho tư mượn giống, mượn ngươi một mặt ta, dáng dấp xấu như vậy. Còn có vậy ai? Khai quang quần lót làm sao không để cho ta cho ngươi lao bà khai quang cam đoan để cho ngươi ôm cái mập mạp tiểu tử. Tạ Vân Phi hùng hùng hổ hổ lên xe, đã thấy Ngao Ngọc nằm ở phía sau sắp xếp, nằm Ngao y ho ho vừa rồi lớn như vậy tiếng kèn đều nhao nhao bất tỉnh ngươi, ngươi buổi tối hôm qua ăn trộm gà đi Tạ Vân Phi vốn là tâm tình không tốt, gặp Ngao Ngọc cái này không bất lo tọa kỵ, càng là không có tốt khẩu khí. Chư manh manh đi theo ngồi xuống xếp sau, nhìn thấy Ngao Ngọc, mắt không khỏi sáng lên, nói ra, thật xinh đẹp lòng nữ, hì hì ha ha, nghe nói thịt rồng ăn thật ngon ổn tim điệu sợp dìm. Đứa nhỏ này tối hôm qua làm gì đi Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi. Ôm tìm sợ dìm ngốc trệ một chút, sau đó nói ra, tối hôm qua cùng nàng kể chuyện xưa ra nở dê đến tối ba điếm, sau đó nàng nói đói bụng, liền đi nông trại bên trong trộm nhà khác gà đất. Ngoà tào ngươi mẹ nó thật đúng là đi ăn trộm gà đi a, ta thật sự là phục ngươi a. Tạ Vân Phi xoay người, nhìn qua chư manh manh nhìn chòng chọc vào Ngao Ngọc, lúc này nhắc nhở, manh manh, về sau thiếu cùng với nàng tiếp xúc. Bằng không sẽ truyền nhiễm một loại gọi là đồ đần bệnh, biết không chứ manh manh có chút không rõ ràng cho lắm ở một tiếng, sau đó giống như là đột nhiên ý thức được cái gì đồng dạng, hét lớn, hoa sư phụ, đây là cái gì a, tại sao muốn ở tại cu cờ xà tờ bên trong, giống như hắn. Còn biết nói chuyện, tốt dính hại a than bùn a, thần kinh của ngươi truyền là từ địa cầu đến hỏa tinh sao, là của ngươi phản ứng so người khác chậm một thế kỷ a, im miệng, ăn ngươi lương khô đi. Tạ Vân Phi tức giận mắng. Hảo hảo ngồi xe, không nên ngươi nói, đừng bảo là, không nên ngươi hỏi, hỏi cu nờ dê hỏi không. Vậy ta còn có thể nói chuyện sao chứ manh manh nhai lấy sĩ lực đỡ, nói ra. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, đương nhiên là có thể, bất quá chớ có nói hiệu nói vượng. Chứ manh manh gật gật đầu, sau đó lực chú ý tập trung ở trên người ổ tìm hiệu sợp dìm. Tạ Vân Phi rốt cục có an tinh thời khắc, rốt cục rời đi cao láo trang. Không có quá sóng lớn lan thu lấy chư manh manh, thế nhưng là cùng theo dự liệu tình hình chênh lệch quá nhiều. Sa Ngộ Tinh A, ngươi muốn cũng là bệnh tâm thần đánh chết ta cu nở dê không mang theo người chơi. Tạ Vân Phi ngồi đang điều khiển vị bên trên, lầm bầm lầu bầu nói ra.